Chữa khỏi một con ác long. Chương 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa dần ngớt, bầu trời trong xanh, tiếng chim ríu rít vang vọng khắp khu rừng, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua tán cây, chiếu sáng cửa hang. Ra Pli dìu Yvette bước ra ngoài. Cả hai ngồi trước cửa hang, vừa tận hưởng ánh nắng vừa trò chuyện. Làm sao ngươi biết những điều này sẽ xảy ra? Giạt Ly tiếp tục chủ đề lúc trước. Mơ thấy, Yvette trầm ngâm, ta không thường mơ, nhưng nếu mơ thấy điều gì liên quan đến thực tại, chúng thường trở thành hiện thực. Dù vậy, ta vẫn có thể thay đổi một phần những gì xảy ra trong mơ. Giạt Ly im lặng, dường như đang suy tư điều gì đó. Yvette không vội thúc ép, nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một chiếc lược, chậm rãi chải tóc mình. Mái tóc dài của nàng đủ để buộc thành một búi nhỏ. Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng? Giạt Ly nhìn nàng, ngươi có thể không phải là con người. Yvette khựng tay, ngước nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Giạt Ly, ta hiểu ý ngài, nhưng lần sau đừng nói chuyện như vậy với người khác. Nàng nhấn mạnh, ngài có thể nói, chủng tộc của ngươi có thể không phải là nhân loại. Cách nói đó ít gây hiểu lầm hơn. Dứt lời, nàng hỏi tiếp, tại sao ngài nghĩ như vậy? Thiên phú của nữ vu thường liên quan đến sự hài hòa với động thực vật và tài năng làm ma dược. Giạt Ly trả lời, người trồng quả bùm bùm, chúng nảy mầm rất nhanh, đúng không? Người chưa từng làm ma dược trước đó, nhưng lần đầu đã thành công, hiệu quả lại không tệ. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, thậm chí, ta nghi ngờ lần đó ta bị tê không phải vì ngồi lâu, mà vì ngươi vô tình làm tê ta bằng ma dược. Hắn lấy ra một cuốn sổ với bìa có hoa văn phức tạp, đưa cho Yvette. Cái này là của nữ vu để lại cho ngươi. Khi ngươi bệnh, Presco và anh họ của hắn đưa ngươi đến chỗ bà ta. Lúc đầu bà ta không muốn chữa, nhưng sau lại tận tâm, thậm chí còn dùng cả ma dược quý chứa M, Á, U lục long. Yvette mở sổ, bên trong chủ yếu ghi lại cách chế tạo ma dược và độc dược. Nàng ngạc nhiên nhìn Giạt Ly, hỏi, sao ngài biết rõ vậy? Giạt Ly lảng tránh, dùng móng vuốt vừa gãi nhẹ. Presco nói nhiều, Yvette bật cười, gật gù. Đúng là hắn, không ai ngăn được hắn làm nhảm. Dù vậy, những lý do của Giạt Ly không thể hoàn toàn thuyết phục Yvette. Nàng tự nhủ rằng có thể những đặc điểm này chỉ là trùng hợp, hoặc nữ vu kia đơn giản là tốt bụng. Ta là con người, Yvette nói chắc nịch, tổ tiên của ta luôn là nhân loại. Giạt Ly suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói, khi sáng thế thần còn sống, thế giới này đầy rẫy ma lực, ma thú tồn tại. Nhưng khi thần ngã xuống, ma lực bị rút đi, ma thú cũng biến mất. Tuy nhiên, 14 năm trước, khi dị giới thần minh chết, ma lực được trả lại, thế giới lại có ma thú mới. Hắn nhắc đến những con hoàng kim cự mãng mà hắn từng gặp. Chúng là ma thú và dần phát triển trí tuệ. Có lẽ huyết mạch nữ vu của ngươi cũng là sản phẩm của ma lực hồi phục. Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén. Nhưng ta biết một điều, Yvette, sáng thế thần luôn công bằng. Càng có nhiều năng lực, cái giá phải trả sẽ càng lớn. Bất kể ngươi là ai, ta chỉ mong ngươi cẩn thận với khả năng biết trước của mình. Ta không muốn ngươi gặp bất cứ điều gì bất trắc, không chỉ vì ta muốn hóa hình, mà vì ta thật sự không muốn ngươi xảy ra chuyện. Ngươi hiểu chứ? Cự long nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy chân thành, không chút bực bội hay áp bức. Đến nay, Yvette đã có 5 lần tiên tri qua giấc mơ. Lần đầu, nàng mơ thấy xe ngựa bị phục kích. Dù thoát khỏi kẻ phản bội, nàng bị cự long bắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có những viên đá phòng ngự ma pháp, nàng có lẽ đã mất mạng. Lần thứ hai, nàng mơ thấy M, Á, U lợn rừng B, A, N tung tóe. Nàng tránh được tai họa, nhưng vì đang bệnh nên phải chịu đựng món thịt lợn nướng cháy khét của Giạt Ly như một hình phạt. Lần thứ ba, nàng mơ thấy núi lửa phun trào. Nàng thành công lừa Giạt Ly rời đi, nhưng lại bị thương và suýt mất mạng dưới tay thợ săn rồng. Lần thứ tư, nàng thấy Giạt Ly ngăn chặn bão tuyết hủy diệt vương quốc của mình. Lần thứ năm, nàng mơ thấy hắn bị mãng xà vàng tấn công. Hai lần cuối cùng, nàng đều lâm bệnh. Gió nhẹ mang theo hơi thở tươi mát của cỏ cây sau cơn mưa. Yvette gật đầu, khẽ đáp, ta sẽ cố gắng. Một lát sau, nàng hỏi, long tộc cũng phải trả giá lớn sao? Đương nhiên, Giạt Ly đáp ngay, sinh sản rất khó khăn, và rồng con nếu không được cự long trưởng thành bảo vệ thì rất dễ c, h, e, t, yểu. Ngay cả khi lớn lên, như Presco, dù lục long có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ, chúng vẫn luôn là mục tiêu bị thèm muốn bởi các chủng tộc khác. Khi đang nói chuyện, một chấm xanh lục từ xa xuất hiện, càng lúc càng gần. Đó là Presco. Jadly lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy Yvette vào trong. Ngươi về trước, ta và Presco sẽ đi săn, lát nữa trở lại. Presco không thấy Yvette, từ xa đã rống lớn. Jadly, chúng ta đi gặp Yvette thôi. Jadly vội lớn tiếng át lời. Ngươi vừa khỏe lại, cứ nghỉ ngơi đi. Chiều nay ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Tiếng hét làm Yvette giật mình, vội che tay lui vài bước, nhìn Jadly đầy khó hiểu. Thấy Presco đã tới gần, Jadly không chần chừ, bay lên kéo Presco đi. Trong rừng, Presco gãi đầu, thắc mắc. Sao không gặp Yvette, ngươi giấu gì à? Ta đã nói với nàng rằng ngươi và anh họ của ngươi đưa nàng đi chữa bệnh. Nàng không biết ta đã hóa hình, ngươi không được tiết lộ. Presco ngập ngừng rồi nghiêm túc nói. Ta lớn hơn ngươi, Jadly lập tức nheo mắt, cắm móng vuốt sâu vào đất, lạnh giọng. Được rồi, anh họ tốt, ta hiểu, ngươi im miệng là được. 3 ngày sau, Jadly hoàn thành xào huyệt mới. Hang động cách mặt đất 3 mét, có cửa nghiêng, thạch đài và thang lầu chắc chắn. Bên trong, hắn thiết kế phòng ngủ, phòng làm việc và ban công ngắm nắng cho Yvette. Những con đường sỏi đá quanh xào huyệt được lát lại bằng đá phiến nhẵn mịn, đảm bảo nàng không bị dơ dày. Dù Yvette hài lòng, Jadly vẫn cảm thấy xào huyệt còn thiếu gì đó. Đêm đó, khi nàng đã say giấc, hắn lặng lẽ rời đi, quyết tâm hoàn thiện nơi này thêm phần đặc biệt. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện sắp bước vào giai đoạn thú vị hơn nữa, hãy cùng đón chờ nhé. Cách chương.